Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328 ngọn lửa. Không đúng, màu đỏ đậm biên giác người trong lòng minh bạch Tử Linh Triệu Hoán Sư là cỡ nào lợi hại nhân vật. Mà trước mắt đầu to quái vật tuy rằng có thể triệu hoán khung xương, lại chung quy chỉ là vô dụng con rối thôi. Nếu là những cái đó khung xương dùng cho chiến tranh, tất nhiên là đại diệu, bởi vì hắn không cần cái gì phí tổn, liền có thể rất nhiều thứ triệu hồi ra số lượng kinh người khung xương. Chính là, một khi cùng cao thủ giao thủ, kia đầu to trình độ liền có vẻ không phải như vậy cao thâm, rốt cuộc. Ở cao thủ trong mắt, những cái đó cái gọi là khung xương đều không coi là cái gì. Chẳng qua là vô dụng pháo hôi thôi, nếu là có thể bậc lửa khung xương linh hồn chi hỏa, mới là chân chính Tử Linh Triệu Hoán Sư. Màu đỏ đậm biên giác người khóe miệng hơi hơi nhếch lên, làm như đối kia đầu to khinh miệt, lại tự hồ là tự cấp chính mình cổ vũ. Hắn trong lòng minh bạch, mặc dù là đầu to có thể vô hạn chế triệu hoán khung xương, cũng đều không phải là trong truyền thuyết Tử Linh Triệu Hoán Sư. Liền ở màu đỏ đậm biên giác người cho chính mình cổ vũ thời điểm, lại thấy đầu to hơi hơi đong đưa trong tay đoản trượng, trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ chi sắc. Tiếp theo liền thấy kia đầu to đầu thượng bốc cháy lên ngọn lửa, một phân ra hai đóa nho nhỏ hỏa hoa rơi xuống kia đoản trượng phía trên. Đầu to đem đoản trượng một phân kia hai đóa nho nhỏ hỏa hoa liền giống như là hai đóa hoa cánh giống nhau, khinh phiêu phiêu bay xuống tới rồi trước người hai cụ khung xương bên trong. Này nhìn thấy trong sân tình cảnh, không chỉ là kia màu đỏ đậm biên giác người, bên ngoài mọi người cũng kinh hãi lên. Này nơi nào là ở triệu hoán khung xương, rõ ràng chính là chế tạo tử linh sinh vật. Ngay cả Giang Nam Như cũng là rất là kinh ngạc. Căn bản không có nghĩ đến đầu to còn có bực này bản lĩnh, nhưng thấy kia hỏa hoa chui vào khung xương đầu bên trong, kia hai cụ khung xương nhất thời liền hoạt động lên, giống như là chân chính tử linh sinh vật giống nhau. Ngươi, không có khả năng, ngươi, chẳng lẽ thật là tử linh triệu hoán sư? Kia màu đỏ đậm biên giác người hiển nhiên không thể tin được hai mắt của mình, mở to hai mắt. Trong miệng lẩm bẩm nói, đầu to không có nhiều lời, mà là đem đoản trượng vung lên, kia hai cụ khung xương liền về phía trước xung phong mà đi. Kia hai cụ khung xương xung phong lúc sau, đầu to lại đem trong tay đoản trượng vung lên, tự ngầm chui ra tam cụ khung xương. Lúc này ra tới khung xương càng vì ngạc nhiên, cư nhiên còn có một con thật lớn chim bay cốt cách. Đầu to không có đi để ý tới những cái đó khung xương hình dạng. Có lẽ ở trong mắt hắn, những cái đó khung xương đều là một cái bộ dáng, lại là một trận vẻ mặt thống khổ. Kia đầu to linh hồn chi hỏa tách ra, phiết ra tam đóa hỏa hoa. Kể từ đó, những cái đó hỏa hoa nhất thời bay vào khung xương đầu bên trong. Nhưng thấy đầu to đoản trượng vung lên, những cái đó khung xương nhất thời cũng đi trước bắt đầu tiến công. Lúc này màu đỏ đậm biên giác người đã sớm thu hồi đối đầu to coi khinh chi tâm, nhưng thấy kia màu đỏ đậm biên giác người phấn khởi dũng mãnh phi thường, ở quanh thân che kín màu đỏ chùm tia sáng, kia chùm tia sáng quay chung quanh màu đỏ đậm biên giác người quanh thân vận hành, liền giống như là một cái hoạt động máy móc giống nhau. Lúc này kia trước hết triệu hồi ra tới khung xương đi trước, còn chưa tới gần màu đỏ đậm biên giác người, đã bị kia máy móc tiêu diệt sạch sẽ. Đối với màu đỏ đậm biên giác người tới nói, hắn là tương đối chột dạ, mắt thấy những cái đó có linh hồn chi hỏa khung xương, giống như là thật sự tử linh sinh vật giống nhau, hắn cũng không khỏi trong lòng lo sợ. Thẳng đến kia chùm tia sáng có thể đem khung xương tiêu diệt, màu đỏ đậm biên giác người trong lòng mới trình bày một hơi, chính là sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Nhưng thấy khung xương rời rạc đầy đất, mà nguyên bản khung xương đầu bên trong ngọn lửa lại là bay vút lên dựng lên, hướng về đầu to mà đi. Hết chương.